Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238. Thí nghiệm lại lần nữa bắt đầu. Nói thật ra, mặc dù nhìn qua không đầu kỵ sĩ Galina đắp năng lực khắp nơi khắc chế Ghost Rider, nhưng Galina có một cái nhược điểm: nàng Hắc Long Hỏa Diễm chỉ có thể diệt sát linh hồn, đối không có sinh mạng vật thể phải không tạo tác dụng. Đương nhiên, nàng cũng không chỉ là có thêm Hắc Hỏa Viêm công kích, nàng muốn giết chết có sinh mệnh vật thể cũng là có những biện pháp khác. Nhưng đối với Ghost Rider tới nói hẳn là cũng rất gân gà. Ghost Rider thẩm phán chi nhãn đối với Galina vô hiệu, lẫn nhau đều có bất tử chi thân, xem ai khôi phục nhanh, tương đương ma pháp miễn dịch lại có thể triệt tiêu một bộ phận địa ngục chi hỏa tổn thương. Nhìn như Galina đáp là vô địch, nhưng Ghost Rider hình như có một cái không có linh hồn ấy nhỉ? Là ai? Hắn không nhớ rõ, hắn chỉ nhớ Ghost Rider cũng chỉ có Johnny Blaze cùng với S.H.I.E.L. để đặc công bên trong Robbie Reyes. Ở nơi này ở giữa còn có mấy cái phiên bản ấy nhỉ? Hình như có một cái không có linh hồn. Kino nhìn quá tạp, cũng không phải rất rõ ràng, nhưng hắn có thể vững tin Johnny là có linh hồn. Vạn nhất đến cái không có linh hồn kia Galina đáp duy nhất khắc chế Ghost Rider kỹ năng cũng mất hiệu lực, may mà tới cái kia là Johnny Blaze. Hơn nữa đối phương cũng không có nghĩ muốn cùng Galina đánh. Một phen đánh nhau về sau, Johnny liền bị đánh lui, mà Galina chỉ là chịu chút mà vết thương nhẹ, cũng phải thua thiệt như thế. Nếu không Kino nhất định phải đi rút đi Johnny Blaze lực lượng. Bỗng nhiên Kino nhướng mày. Đúng nga, cái này thế nào không nghĩ tới đâu. Ghost Rider, lực lượng thế nhưng là rất cường đại. Làm sao vậy, Marcus tiên sinh? Tơ Chaka hỏi. Không có gì. Ai, ngươi như nào đây ẩn vào thông báo? Thời gian của ta rất quý giá. Kino ngẩng đầu hô. Ngạch, đã phái người đi thông chi. Tơ Chaka rất xấu hổ. Tại ngươi thần du vật ngoại thời điểm, ta liền đã phái thị vệ thông báo rồi. À, vậy thì chờ lát nữa đi. Ước chừng nửa giờ sau, một hàng sáu cái bộ lạc trưởng lão xuất hiện, mà trên bàn ăn Kino còn tại ăn. Đại dạ dày vương một cái. Những người khác đã sớm ăn xong rồi, nhưng không tốt đứng dậy rời đi ngồi làm bạn. Rất xấu hổ, sáu người bên trong có hai cái là nữ, bốn cái là nam, lẫn nhau ở giữa đều rất xấu hổ. Thị vệ đến thông báo, sau đó bọn hắn liền minh bạch chuyện gì xảy ra rồi. Khụ khụ, kỳ thật, ta đối vương quyền không có hứng thú, ta muốn chính là một người cầm đầu trưởng lão. Sắc mặt rất xấu hổ, rất đỏ, Kino lau lau miệng cười. Là muốn 333 năng lực à? Ây! Ha ha ha ha, những người còn lại bắt đầu cười lớn. Kino không vui, có gì đáng cười, ẩm thực nam nữ người lớn muốn. Thật buồn cười sao? Nói xong hắn hướng cầm đầu trưởng lão nhìn lại. Trên thực tế không khôi phục tuổi trẻ, ta cũng có biện pháp để ngươi tái hiện lúc tuổi còn trẻ đỉnh phong. Nói xong, Kino liền ném ra một bình màu hồng dược tề. Ước chừng 100 megalit dáng vẻ. Thuốc, trưởng lão có chút sắc mặt khó coi. Hổ lang chi dược, nhưng có tác dụng phụ, đương nhiên là có, là thuốc có 3 phần độc. Bất quá chỉ cần dựa theo ta biện pháp đi điều dưỡng, cơ hồ có thể coi như không tồn tại. Nhưng nếu như ngươi không nghe, kia, ha ha, hay là tại tiêu hao chính mình sinh mệnh rồi. Đây là sách hướng dẫn, tự xem, nhận lấy xem xét. Vị trưởng lão kia lập tức cảm động đến rơi nước mắt rồi, còn kém dập đầu quỳ lại rồi. Đây quả thực với hắn mà nói không hề khó khăn a. Mỗi ngày cần thiết dược liệu đều rất phổ thông, không quý, cũng rất thường thấy. phiền toái duy nhất chính là trình tự làm việc có chút nhiều. Bất quá mặc dù nhiều, nhưng cũng không phải dễ dàng phạm sai lầm cái chủng loại kia. Một ngày một giọt, có thể quản một ngày. Bất quá sau một ngày liền muốn điều dưỡng hai ngày. Không cần thời điểm cũng không cần. Nhưng chỉ cần dùng, nhất định phải điều dưỡng hai ngày. Liền này 100 megalit đoán chừng có thể dùng 200 lần tả hữu. Đủ để, hắn đối với khôi phục tuổi trẻ không có hứng thú gì. Chỉ là đối với loại chuyện đó nhớ mãi không quên. Đã từng cũng là lãng tử a. Tốt, quỳ anh đi. Kino vung tay lên. A, mặc dù không biết quỳ an là ý gì, nhưng vẫn là đi cái Wakanda lễ. Xoay người rời đi rồi. Các ngươi thì sao? Còn thừa lại 3 nam 2 nữ. Ta nguyện ý hướng tới báo thần Buster phát thệ. Tuyệt không ngấp nghé vương vị. Trong đó một cái nói. Một cái khác cũng đuổi theo sát. Ta, dựa theo truyền thống, ta sẽ không đối với vương vị sinh ra ảnh hưởng. Cái cuối cùng nói, Kino ngừng đũa, sắc mặt dần dần trở nên lạnh. Ta cấp cho các ngươi cơ hội. Thật coi ta trước kia lời nói là thuận miệng nói một chút sao? Nếu như là nghĩ muốn 333, ta có thể hướng trước kia cái kia Ben thỏa mãn các ngươi. Đáng tiếc, đã các ngươi lựa chọn tuổi trẻ, như vậy chiến khôi truyền thừa liền không có. Cái này T'Chaka cũng không làm rồi. Vụt, đứng lên mắng to. Còn chưa lăn, mất mặt xấu hổ. Ba người chật vật rời đi. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là lo lắng vương vị. Ai biết, như vậy không theo lẽ thường ra bài a. Marcus tiên sinh, ngài xem cái này. T'Chaka cười làm lành. Không có gì đáng kể. Lựa chọn thế nào là chính các ngươi. Không liên quan gì đến ta. Kino phất phất tay, các ngươi thì sao? Còn lại hai cái nữ trưởng lão một mặt im lặng, còn có thể làm sao chọn? Đành phải gật đầu muốn, bề ngoài, rồi, nhưng mà trong đó một cái, kỳ thật cùng trước kia cái thứ nhất không sai biệt lắm. Đều là yêu thích người lớn muốn, nhưng là một cái lão bà, ai sẽ có hứng thú? Bề ngoài trẻ ra, bên trong không được. Cho dù có người có hứng thú, nàng cũng không hứng nổi đến a. Thế là tại giữa hai bên, nàng quả quyết lựa chọn bề ngoài. Quả nhiên, nữ nhân mặc kệ bao nhiêu tuổi, đều đối với mỹ lệ vô hạn mưu cầu danh lợi a. Cuối cùng, ba nữ nhân khôi phục tuổi trẻ, đại giới là 100 đầu cá sấu. Hôm nay có mới mẻ màu mỡ thịt cá sấu ăn. Captain America đã triệt để trừng lớn hai mắt. Hắn cảm giác con mắt thật cay. Một cái tiểu tụy gầy yếu lão phụ đột nhiên bành trướng lên, trở nên da trắng mỹ mạo, da thịt chặt chẽ mà có co giãn rồi. Giúp vương hậu cùng với hai vị trưởng lão khôi phục tuổi trẻ về sau, Kino liền chuẩn bị rời khỏi. Ta đi trước một bước, các ngươi tiếp tục chơi. Tạm thời cho là nghỉ phép rồi. Peggy Carter, tên khốn này quả nhiên là muốn đem nàng bỏ qua. Hơn nữa rớt còn cay sao triệt để. Lại cứ nàng còn không cách nào cự tuyệt. Captain America đang nhìn đây. Rời đi trước hắn ngoạn vị lườm Black Panther liếc mắt. Này làm cho T'Challa cảm thấy một tia rất là không ổn, nguy cơ. Ta nơi này còn có một phần tiên đoán. Sau đó hắn lườm T'Chaka liếc mắt, khẽ cười, nha, được rồi, nếu như lần đầu tiên tiên đoán có thể nhảy tới, như vậy lần thứ hai cũng là không cần thiết rồi. Nếu như lần đầu tiên không có nhảy tới, ta sẽ còn lại đến. À đúng, căn dặn ngươi một việc. Black Panther, ngươi tốt nhất tăng cường một chút cách đấu huấn luyện, đối ngươi như vậy có chỗ tốt. Nói xong. Kino vỗ vỗ Black Panther bả vai, tại đối phương một mặt mê hoặc biểu lộ dưới, mở ra truyền tống không gian rời khỏi. Thí nghiệm lại lần nữa bắt đầu. Hắn lại muốn đi bốn phía bắt người đây. Thịch thịch, hắn, có ý tứ gì? Black Panther nhíu mày hỏi. Đã hắn nói như vậy ngươi liền nghe đi. dù sao cũng không phải chuyện gì xấu. Tờ Chaka cũng không muốn minh bạch. Trong đó nguyên do, Black Panther nội dung cốt truyện rất độc lập. Đối với tương lai nội dung cốt truyện hướng đi ảnh hưởng không lớn. Hắn cái kia đường đệ phản loạn hay không? Không có gì vấn đề quá lớn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.